Chương 1933, ta là Lục Vân. 1933 ta là Lục Vân, ta phát hiện tung tích của ngươi sau đó, liền đem vật kia giao cho sư đệ của ta Sầm Nhiễm, từ hắn đưa vào Hỗn Loạn Đảo. Sầm Tuy sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn thử nghiệm liên hệ hắn sư đệ Sầm Nhiễm, lại không có đạt được hồi phục. Hai đại thế tôn này đều không nhìn thấy Hỗn Loạn Đảo này chân tướng, nhưng là hai người thực sự không có tiếp tục đi tới, thân là thế tôn, cảm ngộ thiên địa động luật, trải qua Lục Vân nhắc nhở, bọn hắn cũng cảm giác được một tia không đúng. Phương này Hỗn Loạn Đảo ở trong Hỗn Loạn Hải đã tồn tại vô số cái tuế nguyệt, nơi này mặc dù hung hiểm trùng điệp, nhưng cũng là bọn hắn nhận biết bên trong một phương đại thế giới, liền như là ngoại giới mặt khác đại thế giới một dạng, cho nên tất cả mọi người không có hướng nơi khác nghĩ, hoặc là hoài nghi phương này đại thế giới chân thực tính chất. Nhưng là thế tôn tinh thần cường đại dị thường, hiện tại Lục Vân lần này biểu hiện, trực tiếp nhường trong lòng bọn họ sinh nghi, thuận Lục Vân tư duy, bọn hắn lập tức liền phát hiện không bình thường địa phương. Vu Nhu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, món đồ kia với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, nếu là phương này đại thế giới thật là một cái vô cùng to lớn hỗn loạn vòng xoáy lời nói, như vậy hắn liền không còn cách nào đạt được món đồ kia rồi. Ngươi xác định, trước mắt phương này đại thế giới là một cái to lớn hỗn loạn vòng xoáy? Vu Nhu cắn răng một cái, mở miệng quát hỏi. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn đã khảm vào Lục Vân trong cổ, đem cổ của hắn bắt máu thịt bé bét. Vâng. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, trong mắt của hắn hiện lên hai đạo màu bạc ánh lửa, trong ngọn lửa, phản chiếu ra một đạo to lớn hỗn loạn vòng xoáy. Hỗn loạn vòng xoáy trong ngoài, vô số thi thể lơ lửng, theo cái kia vòng xoáy lực trường không ngừng chìm nổi, nếu không phải là đến nơi này, Lục Vân QNZ không nhìn thấy phương này hỗn loạn đảo chân tướng. Lúc này, Lục Vân ở sâu trong nội tâm trầm tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì ba động, hắn mới vừa loại kia điên cuồng, dãy rủa cảm xúc, hoàn toàn là diễn xuất tới. Nếu không phải như vậy, căn bản là không cách nào kinh động hai đại thế tôn này, để bọn hắn cảm thấy tới đây chân tướng. Lục Vân trong mắt phản chiếu đi ra cảnh tượng, tự nhiên cũng rơi vào hai cái thế tôn kia trong mắt, hai người nhìn nhau hãi nhiên, mới vừa cái kia còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, trong nháy mắt biến mất. Lục Vân từ hai đại thế tôn này cái kia tiết ra ngoài trong tâm tình, cảm giác được rõ ràng một vòng sợ hãi. Hai đại thế tôn cu nở dê tại sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn không tới đây chân tướng, thậm chí cho đến bây giờ, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, đây mới là để bọn hắn sợ hãi địa phương. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại là lòng dạ biết rõ, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một kiện cường đại đến tột đỉnh tiên thiên pháp bảo, ngay tại thai nghén thành hình. Tại tiên thiên pháp bảo thai nghén trong quá trình, trong nháy mắt liền để nơi này hỗn loạn lực lượng bộc phát, làm cho tất cả hỗn loạn đảo đại thế giới sụp đổ, hình thành một cái to lớn hỗn loạn vòng xoáy. Đã leo lên hỗn loạn đảo phía trên những thế tôn kia, căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền sẽ hỗn loạn vòng xoáy thôn phệ, rào sắt rồi. Nếu là Lục Vân phán đoán không sai, món kia kinh khủng tiên thiên pháp bảo, ngay tại cái này to lớn hỗn loạn trong vòng xoáy trung tâm mà lại, nó cũng đã diễn sinh ra được ý chí của mình, cho nên mới sẽ đem cái này to lớn hỗn loạn vòng xoáy ngụy trang thành quá khứ hỗn loạn đảo, lấy hấp dẫn càng nhiều tu sĩ giáng lâm. Lơ lửng ở chỗ này, chân cụt tay đứt đều đã mất đi sức sống, bọn hắn linh cùng hồn đều đã bị hỗn loạn trong vòng xoáy trung tâm tiên thiên pháp bảo thôn phệ. Tiên thiên pháp bảo thu thập thế tôn linh hồn, sợ là cu nở dê ngưng tụ chân linh, để cho mình diện hóa thành sinh linh, một khi thứ này hóa hình mà ra, chỉ sợ sẽ là phương này hỗn loạn hải bên trong vương. Lục Vân không biết cái kia ý thức đến tột cùng thiện hay ác, hắn đối với kiện pháp bảo kia bản thể cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể đạt được món pháp bảo này, hắn trật tự tu hành sẽ lập khắc đại thành, thậm chí cũng có thể để địa ngục nhanh chóng ngưng kết ra địa ngục trật tự, thậm chí diễn hóa địa ngục đại đạo trật tự thế giới. Lục Vân tim đập thình thịch, nhưng lại đem sâu trong nội tâm cái này một vòng khát vọng thật sâu chôn giấu. Sinh tử thiên thư đã triệt để bị hắn thôi động, điên cuồng hấp thu, khắc ấn lấy thuộc về thế tôn sinh mệnh hình thái. Tại ám giới, hoặc là trong sinh tử thiên thư thiên địa bên trong, Lục Vân thậm chí phát huy ra có thể so với đại thế tôn lực lượng, nhưng những lực lượng kia đều không thuộc về hắn, cũng chỉ là mượn nhờ thân thể của hắn thả ra ngoài mà thôi. Lục Vân căn bản cũng không có cơ hội rình mò đến thế tôn bí mật. Nhưng là hiện tại, thế tôn hết thảy đều trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Hừ, trong lúc bất chợt, Vu Nhu đột nhiên buông ra Lục Vân, sau đó thân thể nhảy lên, biến mất vô tung vô ảnh, xác thực nhanh như chớp chạy trô nở lúc đầu, hắn có thể mượn nhờ Lục Vân chi thân, chém giết sầm tuy cái này đại địch, nhưng là Lục Vân liếc mắt một cái thấy ngay phương này hỗn loạn đảo chân tướng, nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ hắn là đại thế tôn đệ tử đại chư thiên bên trong hết thể có 6 vị đại thế tôn, uy chấn toàn bộ đại chư thiên, đắc tội bất luận cái gì một tôn đại thế tôn, đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, Vu Nhu từ bỏ, hắn trực tiếp thu hồi vu thuật, cứ thế mà đi. Sầm Tuy Cu nở dê thật dài thở dài một hơi, vu thuật kết thúc, hắn cùng Lục Vân sinh mệnh kết nối cũng theo đó giải khai, kìm lòng không được, Sầm Tuy đặt ngông ngồi tại hư không bên trên. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng có bí mật gì? Sầm Tuy vừa trừng mắt, nói, đừng nói cho ta nói ngươi là trật tự người tu hành, cho nên mới có thể nhìn ra nơi này chân tướng. Ta cù nở dê nhận biết mấy cái trật tự người tu hành, mà lại đều là thế tôn, bọn hắn nếu là đi vào nơi này, tuyệt đối nhìn không ra nơi này chân tướng. Sầm Tuy con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Mặc dù đây là Lục Vân bí mật nhưng là Sầm Tuy lại căn bản cũng không có tất yếu chiếu cố Lục Vân cảm xúc, hắn là Thế Tôn, Lục Vân chỉ là Thượng Tôn. Thế Tôn muốn biết cái gì, Thượng Tôn liền muốn ngoan ngoãn nói ra cái gì. Bởi vì ta là Lục Vân. Lục Vân nhìn xem Sầm Tuy, từng chữ nói ra nói. Sầm Tuy chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ đều đứng lên. Hiện tại tiên giới, tuyệt đối là một cái to lớn thủng, hắn mặc dù tiến vào hỗn loạn hải. Nhưng vẫn như vũ giải đại chư thiên sự tình, Lục Vân hai chữ này, hắn càng lại như sấm bên hai. Lấy sức một mình giải quyết hắc ám chi địa quân cờ ám giới nhưng là chuyện như vậy, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia không rõ ràng cho lắm tiểu nhân vật. Như là Sầm Tuy bực này cường giả, tự nhiên có thể đoán được, đây là đại thế tôn bọn họ đánh cờ kết quả. Lục Vân chỉ là một cái ke huy đi hệ tờ, mượn nhờ Lục Vân chi thủ giải quyết ám giới mà thôi. Lục Vân phía sau có đại thế tôn. Đây mới là kinh khủng nhất. Ngãi ngãi, sớm biết không hỏi Sầm Tuy một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể xoay người rời đi. Nếu là ngươi đem ta sự tình tiết lộ ra ngoài, bị ngoại nhân biết ta tại hỗn loạn hải, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Đây là chính ngươi tìm. Lục Vân khỏe miệng dương lên, giống như cười mà không phải cười nói. Hiện tại trong tiên giới, có 3 vị đại thế tôn tòa chấn. Lục Vân lời nói này, cũng có chút uy hiếp ý vị. Nói đi. Ngươi muốn để ta làm cái gì? Sầm Tuy cơ hồ là gầm thét hỏi, hắn đương nhiên minh bạch Lục Vân lời nói bên trong thâm ý. Tiểu tử này, đứng sau lưng 3 vị đại thế tôn đại chư thiên hết thể mới 6 vị đại thế tôn. Tiểu tử này một người liền đạt được 3 vị đại thế tôn duy trì, khó trách tiên đạo phát triển rất mạnh, chiếm lĩnh 365 tòa đại thế giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.